Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290 rơi xuống nước. Tân thế giới. Khoảng cách Big Mom Toto Land Vương quốc còn có 100 nhiều trong biển khu vực. Ban đêm gió biển có chút ồn ào náo động. Mặt biển trên dưới tí tách mưa nhỏ. Big Mom hải tặc đoàn mấy chục con chiến thuyền ở trên mặt biển nhanh chóng chạy. Queen Mama Chanter bị hộ vệ ở trung ương. Mắt thấy sắp phản hồi gia viên. Đã trải qua một hồi thảm thiết đại chiến, hải tặc nhóm đều có chút kích động. Katakuri cường điệu quá 2 lần. Không cần hoảng loạn. Không cần cấp ngoại giới một loại nhà mình đánh bại trận cảm giác. Nhưng bọn họ tốc độ vẫn là không tự kìm hãm được liền tăng lên đi lên. Bên ngoài thật sự là đáng sợ. Bọn họ rốt cuộc về đến nhà, mắt thấy mọi người nóng lòng về nhà. Katakuri cũng không dám nói cái gì. Kỳ thật chính hắn cũng mệt mỏi. Trên người tất cả đều là thương. Tâm thái phương diện cũng không điều chỉnh lại đây. Dọc theo đường đi đều là dựa vào cao phụ tải huấn luyện tới tê mỏi chính mình, nhanh lên liền nhanh. Lên đi, làm bộ kiên cường xác thật vô dụng. Bại chính là bại, hắn cũng tưởng chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi. Điều chỉnh một chút, đang ở phòng nội luyện võ Katakuri đột nhiên có châm thứ giống nhau nguy hiểm. Dự cảm, hắn nhanh chóng chạy ra phòng. Đối với phía dưới hô to, Âu Vân, đun nóng nước biển, Đai Phu Cu, đi đánh thức mụ mụ, nói đến một nửa. Hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Chính mình tam bào thai huynh đệ Salad Đai Phu Cu đã không còn nữa, trên đỉnh chi chiến trước. Aokiji đánh bất ngờ quá bọn họ 2 lần. Nhiệt đến mau lão huynh rất có kinh nghiệm. Động tác nhanh chóng đun nóng nước biển. Hắn cho rằng lần này tới vẫn là Aokiji đâu, giây tiếp theo. Một đại đoàn xương đen lấy Queen Mama Chanter vì trung tâm. Đem phạm vi cây số phạm vi toàn bộ bao phủ đi vào, vốn dĩ chính là ban đêm. Không trung còn rơi xuống mưa phùn. Hắc ám màn che hướng lên trên một cái. Đang ở cấp nước biển đun nóng Salad Oven liền cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với. Cái gì hư không giữa giống nhau. Bốn phương tám hướng. Tất cả đều là đen như mực. Trong lúc nhất thời. Hắn đối với trên dưới tả hữu này đó phương hướng đều xuất hiện nhận chi thượng thác loạn cảm liền. Cái này tiền thưởng truy nã 300 triệu hải tặc đều bị trong xương đen Kenbunsoku Haki làm cho. Chóng mặt nhức đầu. Còn lại người càng miễn bàn, chỉ có Katakuri tay cầm tam xoa kích nhìn về phía không trung. Hắn Kenbunsoku ở trước tiên liền tỏa định địch nhân. Cứ việc bốn phía đen thùi lùi. Nhưng hắn biết tới chính là người quen. Hắn cùng Vivi đánh hơn nửa ngày. Trong xương đen kia sợi nhàn nhạt mùi máu tươi vừa nghe. Hắn liền biết tới chính là ai. Chỉ là một người khác hắn chưa thấy qua. Yamato thân thể chung quanh tất cả đều là màu đỏ tươi huyết. Vụ, Vivi thực lực tăng lên thực mau. Hiện tại Yamato cần thiết tiến vào Okuchino Makami nhân thú hình thái mới có thể khống chế nàng. Trong máu lực lượng, Vivi bên này bởi vì tạm thời cất chứa Yamato bóng dáng. Nàng trên người vẫn luôn ở cuồn cuộn không ngừng mà ra bên ngoài mạo hắc khí, Yamato thực lực vẫn là so nàng cường một ít. Bóng dáng rời đi bản thể sau, là có tự mình ý thức. Nàng cần thiết tiến vào Kaido, bá thể, trạng thái. Dùng Haosoku Haki toàn phương vị tăng lên thân thể tố chất. Mới có thể áp chế Yamato bóng dáng. Đem trong đó lực lượng mạnh mẽ khống chế lên. Hai người hiện tại tạo hình ngó trái ngó phải. Đều không giống như là chính nghĩa bằng hữu. Katakuri vừa định nói chuyện. Đỉnh cấp Kenbunsoku làm hắn biết trước tới rồi 2 giây sau cảnh tượng. Hắn chấn động, tiểu tâm dưới nước. Dưới nước có thứ gì? Mấy cái phản ứng mau muốn cúi đầu đi xem. Gần như là cùng thời gian. Cá voi lơ bun đỉnh nóng bỏng nước biển. Từ đáy biển chỗ sâu trong nhảy ra. Một đầu đâm hướng Queen Mama Chanter long cốt lơ bun thiết đầu công đã sớm luyện đến đại thành. Đâm thế giới nóc nhà giống nhau Reverse Mountain không được. Đâm một con thuyền vẫn là không thành vấn đề. Chẳng sợ này con thuyền là Big Mom kỳ hãm. Dùng đều là trên thế giới tốt nhất tài liệu. Nhưng này chung quy là thuyền, Le Bon có thể liên tục mãnh tràng Rivers Mountain 50 năm. Nó đối với đau đớn nhẫn nại tính phi thường cao. Owen đem nước biển đun nóng. Nóng bỏng nước biển căn bản không có đối nó tạo thành nửa điểm trì trệ. Cá voi một đầu đánh vào Queen Mama Chanter thượng, liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Queen Mama Chanter lòng cốt bị đương trường đâm đoạn. Tầng dưới chót rất nhiều khoang thuyền bị đâm cho dập nát. Rất nhiều hải tặc, tạp vật đều tại đây một khắc hóa thành bột mịn. Thân tàu thoát ly mặt biển, bay lên tới hơn 50 mét cao. Một đống lớn sa lớt gia tộc nhi nữ như là hạ sủi cảo giống nhau. Bùm bùm mà hướng trong nước biển rớt. Le Bon bị âu vần nước biển bị phỏng. Bọn họ cũng không hảo đến nào đi, xuyên áo ngủ. Mang mũ Big Mom ôm gối đầu còn ở ngủ say. Va chạm phát sinh sau. Nàng cũng bị cường đại lực đánh vào vứt ra phòng ngủ. Hoàn toàn không biết chính mình sắp rơi vào biển rộng, rớt. Mau đi cứu mụ mụ. Katakuri gấp đến độ hô to, đợi 2 giây. Phát hiện căn bản không phản ứng. Hắn lúc này mới ý thức được một vấn đề. Bọn họ đã có gần 1 tháng không thấy được rớt Prometheus. Mau, nhanh lên đi cứu mụ mụ. Hắn lại như thế nào kêu cũng không còn kịp rồi. Cùng nhau đều phát sinh đến quá mức đột nhiên. Big Mom như là cái đại quả cân giống nhau. Thình thịch một tiếng liền rớt tới rồi trong biển, đun nóng đến sôi trào trạng thái nước biển đem. Big Mom năng tỉnh, nàng theo bản năng giãy giụa hai hạ, làm ác ma trái cây năng lực giả. Vẫn là nhanh chóng chìm vào biển rộng, Katakuri đều mau cấp điên rồi, cũng may xa lớt gia tộc này. Đó huynh đệ tỉ muội tố chất là thật không sai. Big Mom đệ 21 nữ, đệ 47 cái hài tử. Song kế cá mập nửa nhân ngư Salad Graylin lưu lại một câu ta đi cứu mụ mụ nói. Lúc sau liền nhảy vào biển rộng, cho dù là nửa nhân ngư. Bơi lội kỹ năng cũng viễn siêu nhân loại. Salad Graylin thực mau liền tìm tới rồi Big Mom. Lúc sau mang theo Big Mom hướng mặt biển thượng du, Roger hải tặc đoàn. Quay biết hải tặc đoàn đều có ngư nhân hoặc là nhân ngư tộc gia nhập. Chính là lo lắng ăn ác ma trái cây quan trọng thành viên rơi xuống nước. Big Mom hải tặc đoàn làm tứ hoàng chi nhất. Tự nhiên cũng chiêu mộ một ít ngư nhân cùng nhân ngư. Bọn họ ở Salad Braylin lúc sau. Đồng thời xuống biển. Vớt rơi xuống nước gia tộc tinh nhuệ. Sa cá sấu cũng ở cái này gia tộc tinh nhuệ trong phạm vi. Mãi cho đến bị cứu thượng cách đó không xa thuyền buồm. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm Sensan Fruit năng lực giả. Nước biển đối hắn thương tổn xa xa lớn hơn còn lại ác ma trái cây năng lực giả. Hắn bị ngư nhân đặt ở bong tàu thượng thời điểm. Đều là mơ màng hồ đồ trạng thái. Big Mom liền so với hắn mạnh hơn nhiều. Vừa mới thoát ly nước biển. Trở lại cắt thành 2 nửa Queen Mama Chanter hài cốt bong tàu thượng. Big Mom liền khôi phục sức lực. Vivi tỉ mỉ mưu hoa như vậy một màn. Chính là muốn mượn cơ hội quan sát Big Mom biểu tình, hoang mang, nghi ngờ, khó hiểu, thậm chí còn có như vậy 2 phân hồn nhiên. Big Mom lúc này ngốc ngốc biểu hiện hoàn toàn không giống như là một cái tứ hoàng, nếu có người thừa. Dịp Vivi ngủ thời cơ, đem nàng ném tới trong biển, được cứu vớt sau nàng không nói nổi trận lôi đình mà đem người đại tá 8 khối. Ít nhất cũng đến đánh đến đối phương thân mụ đều không quen biết đi. Oano quốc rất nhiều sự nàng xác thật không biết. Nhưng Big Mom mất trí nhớ chuyện này nàng thông qua một ít công chúng hào giới thiệu. Đại khái có điểm ấn tượng. Lúc này xem Big Mom biểu tình. Vivi cảm thấy cái gọi là Big Mom rơi xuống nước mất trí nhớ nói đến cũng không chuẩn xác. Này càng như là bởi vì rơi xuống nước. Mà bị giải trừ ác ma trái cây năng lực bộ dáng. Hết chương.